Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 741, giải. Chấn kinh, Tần Nhai thật sự là bị chấn kinh đến, vẻn vẹn 15-16 tuổi liền đạt tới vương giả cảnh giới, dạng này thiên phú tại toàn bộ Nam Vực đều là chưa từng nghe thấy sự việc a. Nhưng hắn cũng là tính cách hơn người hạng người, rất nhanh liền thu liễm tâm tình, tại hạ Tần Nhai, gặp qua công chúa, Lạc Thủy Vương Triều, Lạc Khinh Linh cảm ơn công tử ân cứu mạng. Cái này giữa rừng núi nguy hiểm trùng điệp, tại hạ cảm giác bên trong, phạm vi ngàn dặm bên trong liền có hơn 10 đầu không thua cái này Lang Vương tồn tại, không biết công chúa muốn tiến về nơi nào, ta nguyện hộ tống công chúa tiến về. Tần Nhai gặp thiếu nữ này một thân một mình, bên người lại không có cái gì hộ vệ, chính mình cũng muốn nhờ vào đó giải thánh vực bố cục, liền lên hộ tống suy nghĩ. Lạc Khinh Linh sắc mặt vui vẻ, nói, vậy liền cảm ơn công tử, ách công chúa thật là đơn thuần. Tần Nhai vốn cho rằng thiếu nữ này sẽ hoài nghi mình động cơ, dù sao cái thế giới này nhân tâm khó dò, thật không nghĩ đến thiếu nữ này đúng là như vậy đơn thuần, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn nhìn ra được, không chỉ là thiếu nữ này vừa vặn cần người hộ vệ, càng nhiều là nàng bản tính đã là như thế. Một phen đi đường, Tần Nhai theo thiếu nữ này biết được không ít tình báo. Thiếu nữ này tên gọi là Khinh Linh, chính là Lạc Thủy Vương Triều tiểu công chúa, bởi vì chính mình mẫu hậu ngày mừng thọ sắp đến, nàng liền dẫn hộ vệ đi ra ngoài tìm tìm mẫu hậu thích nhất Vân Hà Kim Lan, nhưng không nghĩ tới trải qua yêu lang phục kích, hộ vệ đều là bị giết chết, nếu không có gặp phải Tần Nhai, nàng cũng khó thoát Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà trừ cái đó ra, Tần Nhai còn hiểu được cái này thánh vực bố cục to lớn, đều đại vương triều cắt cứ một phương, lẫn nhau chinh phạt hỗn chiến, mà những thứ này vương triều thì là phân là siêu cấp vương triều, đại hình vương triều, tiểu hình vương triều, Lạc Thủy Vương Triều, chính là một cái tiểu hình vương triều. Nhưng dù vậy, cương vực to lớn, không chút nào thấp hơn thần quốc. Đáng nhắc tới, nơi này võ đạo tu luyện phương thức cùng Nam vực, thần quốc không sai biệt lắm, chỉ là xưng hô có chỗ khác biệt. Ở chỗ này, siêu phàm cảnh giới phía dưới gọi chung bất nhập lưu võ giả, siêu phàm ngự không làm một giai, thiên nhân vì cấp 2, tổng cộng chia làm cấp 10, mà cấp 10 phía trên, chính là thánh giả. Giống vừa rồi đầu kia yêu lang vương, chính là cấp 4 tuyệt đại tầng thứ, mà Lạc Khinh Linh thuộc về cấp 3 vương giả tầng thứ. Tần Nhai chính mình tu vi tạm thời ở vào cấp 5 đỉnh phong bán tôn cấp độ, nhưng luận chiến lực, tính cả nhục thân chi lực hắn, không kém cỏi chút nào cấp 8 chí tôn cấp độ thứ 3 siêu cấp cường giả, tính toán cao thủ nhất lưu. Tại đây Lạc Khinh Linh trong miệng, cái kia Lạc Thủy quốc chủ nên là một vị cấp 9 cường giả, tương đương với chí tôn cấp độ thứ 4, cũng chính là thiên tôn cấp bậc. So với cái kia Nam vực vạn ma điện bên trong đại trưởng lão còn phải mạnh hơn một cái cấp độ, mà cái này Lạc Thủy Vương Triều chỉ là một cái tiểu hình vương triều, không biết cái kia đại hình vương triều, siêu cấp vương triều bên trong quốc chủ lại là cái gì dạng cường giả. Cái này thánh vực quả nhiên là cường giả như mây, chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể càng nhanh trưởng thành. Nghĩ đến đây, Tần Nhai trong lòng tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, hai người liền tới đến ngàn dặm bên ngoài một tòa cự đại trong thành trì, nơi đây tên là Lưu Vân Thành, chính là Lạc Thủy Vương Triều quản hạt 72 tòa thành một trong. Đóng ngoặc vuông, đi vào thành trì, chỉ thấy chung quanh đều là nhà cao tầng, đông nghịt. Càng thêm hiếm lạ là, nơi này cơ hồ không có người bình thường, liền mã phu kia người bán hàng rong đều là địa nguyên, thiên nguyên thậm chí siêu phàm võ giả, nơi này người người tu võ. Tần đại ca, theo giúp ta đi đổi một bộ quần áo đi. Lạc Khinh Linh sắc mặt có chút hơi hồng hồng nói ra, nàng y phục đã sớm tại giữa rừng núi cùng yêu lang đỏ sức lúc liền đã gặp đến hư hao, cánh tay trên đùi lộ ra từng mảnh tuyết trắng lóa mắt da thịt, nàng xuất cung thường có chút vội vàng, liền một số linh khí đều quên mang, bên trong nhẫn trữ vật chỉ có chút thường dùng nguyên tinh, đan dược các loại, chớ nói chi là đổi giặt quần áo, được. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức theo chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ áo bào màu trắng, đem choàng tại Lạc Khinh Linh trên thân, nói, đi thôi. Rất nhanh, hai người liền tới đến một gian cửa hàng, một phen chọn lựa về sau, Lạc Khinh Linh mới hài lòng mặc chỉnh tề, một bộ màu xanh biếc váy dài đem nàng nổi bật lên phảng phất giống như như tinh linh, đáng yêu xinh đẹp, làm người thương yêu yêu, thật xinh đẹp tiểu tiên tử a. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền vào đến, chỉ gặp một cái cầm trong tay lồng chim, tràn đầy hoàng khố khí chất thanh niên áo bào tím mang theo mấy cái tên hộ vệ đi tới, nhìn qua Lạc Khinh Linh trong ánh mắt tràn đầy si mê, tiểu tiên tử, ngươi là từ đâu tới? Vừa nói, hắn một cái tay một bên theo Lạc Khinh Linh bả vai sờ soạn, liên quan gì đến ngươi? Lạc Khinh Linh coi như lại đơn thuần cũng nhìn ra được trước mắt thanh niên này đối với mình không có ý tốt, liền vội vàng lui về phía sau một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắc hắc, đừng sợ, bổn công tử là người tốt. Thanh niên này thấy thế, chẳng những không có bỏ qua, ngược lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước, duỗi ra đại thủ, phía trên quanh quẩn hết lần này tới lần khác chân nguyên, còn muốn dùng vũ lực chế phục Lạc Khinh Linh, làm càn. Tần Nhai ánh mắt trầm xuống, tiến lên trước một bước, tùy ý duỗi ra một cái tay đem thanh niên bắt lấy, hơi dùng lực, răng rắc một tiếng, thanh niên kia cổ tay xương liền trực tiếp đứt gãy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức để hắn cái trán trong nháy mắt thấm đầy mồ hôi. Mau buông ta ra nhà thiếu gia, tiểu tử, thật can đảm, ngươi có biết thiếu gia nhà ta chính là người phương nào? Mấy cái tên hộ vệ thấy thế, sắc mặt kinh hãi, đem Tần Nhai cho bao vây lại. Tần Nhai thấy thế, lạnh hừ một tiếng nói, quan các ngươi là ai? Nói xong, Tần Nhai liền một chân đem thanh niên này cho đạp bay ra cửa. Thanh niên kia tu vi là cấp 3, vốn cũng không tính toán yếu, nhưng tại Tần Nhai một cước này hạ, vẫn như cũ là trên mặt đất lật lăn lộn mấy vòng, liền lồng chim đều rơi ra đi. Ai u, đau chết ta, ngươi cái tên này, ta ngươi nhất định phải chết không yên lành. Thanh niên áo bào tím vội vàng bò dậy tử, lập tức cầm lấy rơi xuống tại bên cạnh lồng chim, mở ra lồng chim lồng miệng, nói, A Hổ, cho ta đâm chết tiểu tử kia. Tên kia gọi A Hổ chim chóc hình dạng kỳ lạ, trên đỉnh đầu mọc ra một cái bén nhọn gai trắng, nghe được chủ nhân mệnh lệnh, gáy kêu một tiếng, nhất thời bay ra ngoài. Hắc hắc, A Hổ thế nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền mua sắm đến yêu thú, hoặc nhìn là xinh xắn lanh lợi, nhưng nó đâm xuyên lực, liền xem như cấp 4 cao thủ thần quan đều có thể phá vỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này còn muốn làm sao càn rỡ. Thanh niên áo bào tím cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, ngu ngốc. Tần Nhai nghe vậy, hai đầu lông mày tràn đầy khinh thường. Cái kia A Hổ tuy nhiên kỳ lạ, nhưng nhiều lắm là tương đương với cấp 4 mà thôi, mà lại tại cấp 4 bên trong là yếu kém một loại, liền bị Tần Nhai chém giết Lang Vương cũng không sánh nổi. Sưa một chút, cái kia chim chóc hóa thành một đạo lưu quang theo Tần Nhai lao đi, ha ha. Tiểu tử ngươi chết, thanh niên áo bào tím còn chưa cười xong, trước mắt một màn lại là để hắn trợn to trong mắt tử, chỉ gặp Tần Nhai đạm mạc duỗi ra một cái tay, lại là chuẩn xác đem A Hổ cho nắm trong tay, lập tức vừa dùng lực, A Hổ phốc một chút, hóa thành mưa máu, hắn dùng nhiều tiền mua được hung thú, lại bị một tay bóp nát, a, ta A Hổ a, tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Các ngươi bọn này thùng cơm, còn không nhanh lên cho ta. Phất phất tay phía trên huyết tinh, Tần Nhai tam quyền lưỡng cước liền bị nhào tới bọn này hộ vệ đánh cho không còn mảnh giáp, đi vào thanh niên áo bào tím trước mặt, cút, ngươi chờ đó cho ta. Thanh niên áo bào tím liếc mắt một cái trên mặt đất không ngừng kêu rên đông đảo hộ vệ, nuốt nước miếng, thả câu ngoan thoại, vội vàng đào tẩu, chương 742, ta có tội. Đuổi thanh niên áo bào tím về sau, Tần Nhai cùng Lạc Khinh Linh liền muốn đi trước phủ thành chủ, về vương đô lộ trình xa xôi, nhất định phải mượn nhờ Kim Vũ Ưng loại này công cụ giao thông, nàng mang đến Kim Vũ Ưng sớm đã bị Yêu Lang Vương sở giết, mà bây giờ tại Lưu Vân trong thành, chỉ có phủ thành chủ mới nắm giữ, cho nên, bọn họ đang định tiến đến, hỏi ý kiến hỏi một chút người qua đường về sau, hai người tới một tòa rộng rãi phủ đệ, thông qua cổng thành, bên trong còn cảm thấy lộ ra một cổ sâm nghiêm, hai người chính muốn đi vào, lại bị một cái phủ vệ cho cản lại. Lạc Khinh Linh nói, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Lạc Thủy Vương triều thất công chúa Lạc Khinh Linh đến thăm, mời thành chủ hiện thân gặp mặt. Hộ vệ kia nghe vậy, thần sắc chấn động, trên dưới đánh đo một cái Lạc Khinh Linh, công chúa. Khí chất này, cái này tướng mạo, cũng là phù hợp. Hắn ngẫm lại, cảm thấy việc này mảnh mẽ qua loa, liền muốn vào phủ thông báo, nhưng lúc này một cái thanh niên áo bào tím mang theo một đống hộ vệ đi tới, nhìn thấy Tần Nhai, Lạc Khinh Linh hai người về sau, sắc mặt đại biến, lập tức giận dữ hét, tốt, ta chính muốn đi tìm các ngươi đâu, các ngươi ngược lại là mình tìm tới cửa, đều cho ta bên trên. Tần Nhai lông mi cau lại, cái này thanh niên áo bào tím rõ ràng là mới vừa rồi bị hắn giáo huấn vị kia, không nghĩ tới thế mà lại ở đây gặp phải, hơn nữa nhìn bộ dáng, người này tại trong phủ thành chủ địa vị còn không thấp, vậy mà có thể điều động số lớn hộ vệ. Thiếu thành chủ, thiếu nữ kia tự xưng công chúa, ta xem là không phải cần phải trước bẩm báo thành chủ, làm tiếp định đoạt. Trước kia cái kia tên hộ vệ có chút lo lắng nói ra, có thể thiếu thành chủ cũng sớm đã bị tức giận choáng váng đầu óc, đâu còn quản được những thứ này, giận dữ hét, công chúa, nàng muốn là công chúa, ta vẫn là quốc chủ đây, đều tránh ra cho ta. Tần Nhai đạm mạc nói, lập tức một cổ vô hình chấn động khuếch tán ra đến, những hộ vệ này sắc mặt nhao nhao cùng biến, hình bóng giống như diều đứt dây, từng cái hướng về sau bay rớt ra ngoài. mấy chục cái hộ vệ, thế mà không có một người có thể đụng phải hắn góc áo, ùn ụt, ngoan ngoãn, thiếu thành chủ bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, sưu một chút, lúc này một cái lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, theo lão giả này xuất hiện, thiếu thành chủ trong lòng nhất định, nói, tam trưởng lão, người này quá mức hung hãn, xin ngươi nhất định phải đem hắn cầm xuống, để tránh nguy hại đến dân chúng trong thành. Tam trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tối đen, đây rốt cuộc là người nào nguy hại dân chúng trong thành, lại nói ngươi cái này cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt thiếu thành chủ lớn nhất không có tư cách nói lời này đi, nhưng là mình dù sao cũng là phủ thành chủ trưởng lão, cũng là không thể không ra tay. Các hạ, còn mời, tam trưởng lão còn muốn thuyết phục một phen, nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hai chân hướng mặt đất mạnh mẽ thực sự, hình bóng điên cuồng lui lại, nhưng một tay nắm lại là như bóng với hình, cái bàn tay này nhìn như gầy yếu, có thể phản phất ẩn chứa kinh thiên chi lực, như thiên địa uy áp bao phủ mà đến, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, cái bàn tay này vẫn là vững vững vàng vàng bắt lấy tam trưởng lão cái cổ, đem hắn cho nhấc lên, mà hắn một thân cấp 4 thực lực, hoàn toàn không cách nào thi triển, giống như bị phong tỏa, ta không nghĩ tới nháo sự, các ngươi cũng đừng ép ta. T, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, cái kia thiếu thành chủ tức thì bị dọa đến hai chân run lên. Lúc này hắn mới biết được trước mắt người thanh niên này thực lực mạnh mẽ đến mức nào, trong phủ đỉnh phong cấp 4 cao thủ, liền một chiêu đều không có thể chống đỡ. Đóng ngoặc vuông, ta không buộc ngươi, không buộc ngươi, thiếu thành chủ nuốt ngụm nước bọt, vội vàng lui lại nói, mà Tần Nhai cũng cầm trong tay tam trưởng lão ném ra, theo Lạc Khinh Linh nói, công chúa, đi thôi, được, mà cái kia bị Tần Nhai ném ra tam trưởng lão thấy thế, lấy ra một cái thẻ ngọc màu tím, mãnh liệt bóc nát, Tần Nhai phát giác về sau, lạnh lùng cười một tiếng, lại xem thường, tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Tần Nhai cùng Lạc Khinh Linh đi vào trong thành chủ phủ, lập tức, mấy chục đạo khí tức đột nhiên bạo phát, lập tức đem hắn bao bọc vây quanh, những người này khí tức cực mạnh, bên trong có gần 10 vị cùng tam trưởng lão thực lực chênh lệch không nhiều cấp 4 cường giả, có thể những người này trong ánh mắt, đều tràn ngập ngưng trọng, vừa rồi lão tam truyền tin, nói trong phủ có cường giả nháo sự, thanh niên này tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi lại là ngay cả ta cũng nhìn không thấu, mọi người cẩn thận, không thể chủ quan. Sư, một cái áo bào tím trung niên nhân theo trong phủ chỗ sâu vọt tới, người này khuôn mặt cùng thiếu thành chủ đều là giống nhau đến mấy phần, chỉ là lông mi càng nhiều mấy phần uy nghiêm. Người này, chính là Lưu Vân Thành thành chủ, các ngươi là người phương nào, vì sao muốn tại ta phủ chủ nháo sự? Hừ, nháo sự, nếu ta thật nháo sự, nơi đây đem gà chó không yên. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, một cổ khí tức khủng bố dần dần tràn ngập ra, phát giác cổ khí tức này mạnh, xa xa áp đảo bốn trên bậc, thành chủ cùng đông đảo trưởng lão lúc này sắc mặt đại biến, cổ khí tức này là cấp 5, mà lại không phải tầm thường cấp 5, là tối đỉnh phong cấp 5 cường giả, đáng chết, ta phủ thành chủ lúc nào chọc tới loại người này, thanh niên này thật mạnh thiên phú, thành chủ vội vàng nói, các hạ là người nào, ta phủ có thể có chỗ đắc tội, ngươi đây cần phải hỏi hắn. Tần Nhai chỉ cách đó không xa đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bắp chân không ngừng run lên thiếu thành chủ, ngữ khí lạnh lùng nói ra, mà mọi người nghe vậy, vội vàng trông đi qua, bị nhiều như vậy tu vi xa mạnh hơn nhiều chính mình trưởng lão nhìn chăm chú, thiếu thành chủ trong lòng khủng hoảng càng sâu, ta cái gì đều còn không có làm đây, nghịch tử, còn không đem sự việc từ đầu chí cuối nói tới, bị nhà mình phụ thân như thế vừa quát, thiếu thành chủ liền vội vàng đem sự việc nói ra. Sau khi nghe xong mọi người, hận không thể đem tên này cho nhất trưởng cho chụp chết, mặc dù biết cái này thiếu thành chủ ngày bình thường hoàng khố, thật không nghĩ đến thế mà lại vì phủ thành chủ rước lấy dạng này nhất tôn cường giả, sơ sót một cái, phủ thành chủ đem tổn thất nặng nề. Lúc này, một tên hộ vệ sắc mặt có chút chần chờ, lập tức đi tới, lập tức theo thành chủ truyền âm, nhất thời thành chủ sắc mặt thay đổi lại thay đổi, khó coi vô cùng, lập tức hắn vội vàng đi đến Lạc Khinh Linh trước mặt, sửa sang một chút dung mạo, cung cung kính kính hành lễ nói, Lưu Vân Thành thành chủ Mục Phí gặp qua thất công chúa Điện Hạ, đối với thân phận này thật giả, hắn cũng là có hoài nghi, có thể nghĩ lại, người ta bên người có nhất tôn đỉnh phong cấp 5 cường giả, nhóm người mình căn bản không phải đối thủ, mặc kệ là thật là giả, vẫn là trước một chút, thành chủ không cần phải khách khí, Lạc Khinh Linh cười cười, lập tức lấy ra một cái ngọc lệnh, nhất thời giữa thiên địa hào quang tỏa sáng, một đầu tuôn trào không ngừng lạc thủy sông dài tại nàng quanh thân vờn quanh lên, thành chủ bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến. Ai gia, lạc thủy vương lệnh, chỉ có vương gia người mới có thể nắm giữ, trước mắt thiếu nữ này thật là công chúa điện hạ, vừa nghĩ đến đây, thành chủ mọi người muốn đem thiếu thành chủ tháo thành tám khối tâm đều có, người ánh mắt cũng không lại a, thế mà có thế liếc thấy bên trong công chúa điện hạ, còn muốn đi đánh người ta chú ý, người muốn chết, khác kéo lên chúng ta a, nếu để cho quốc chủ biết việc này, trời ạ, đừng nói thành chủ này còn có thể hay không lại ngồi xuống, nhóm người mình coi như có 10 cái mạng sợ là đều không đủ chết, công chúa điện hạ ta có tội, bịch một chút, thành chủ này lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cả người đều nằm rạp trên mặt đất, mà còn lại trưởng lão bọn người, cũng quỳ thành một mảnh, ta có tội, không bao lâu, chính vị thành chủ phủ người đều quỳ xuống tới, mà cái kia thiếu thành chủ thấy thế, thần sắc ngốc trệ, tự hồ bị dọa sợ, chương 743, thăm dò. Có trời mới biết, thiếu thành chủ lúc này nội tâm là cỡ nào sụp đổ, mình tại trên đường tùy ý chọn hấn cái thiếu nữ thì dẫn tới một cái đứng đầu cường giả địch ý, chính vị thành chủ phủ không người là đối thủ, càng thêm đáng sợ là thiếu nữ này thế mà còn là thất công chúa điện hạ, lão thiên cái này trò đùa thế nhưng là mở đại phát, thiếu thành chủ vội vàng quỳ rạp xuống đất, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, tại hạ không biết dạy con, mời công chúa điện hạ giáng tội. Thành chủ nói, mà Lạc Khinh Linh khi nào gặp qua bực này chiến trận, sớm đã bị hù đến, vội vàng tránh sau lưng Tần Nhai, nói ra, Tần đại ca, cái này nên làm cái gì, a, công chúa ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Là giết, hay là tha, giết. Quá mức đi, nhưng nếu như tha, lại có chút quá tiện nghi bọn họ, phải biết, cái kia thiếu thành chủ có thể là muốn đánh ta chủ ý đây, Lạc Khinh Linh hừ nói, nếu không phải Tần Nhai ở hiện trường, nàng sợ là phải bị chiếm tiện nghi. Sự việc này, liền xem như tâm địa thiện lương, cũng khó tránh khỏi hội khó chịu, vậy cứ như vậy đi, Lạc Khinh Linh sau khi nghe xong, gật gật đầu, lập tức đi đến thành chủ trước mặt, nói ra, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, phủ thành chủ phân ra một nửa tài sản, tán cho dân chúng trong thành, mặt khác, thiếu thành chủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, trong vòng 10 năm không được ra ngoài, cảm ơn công chúa điện hạ, rất nhanh, phủ thành chủ sự việc liền lắng lại. Dân chúng trong thành thu hoạch được phủ thành chủ phát ra tài sản về sau, đều sửng sốt, lập tức biết được là thất công chúa ý tứ về sau, nhao nhao mang ơn, tốt không hoan hỷ, thành chủ mặc dù là đau lòng không thôi, nhưng mà chỉ coi làm là hao tài tiêu tai. Tại giám sát thành chủ xác thực công chúa chỗ bàn giao sự việc về sau, Tần Nhai hai người lấy theo trong phủ thành chủ mang tới Kim Vũ Ưng, theo Vương Đô phương hướng bay đi, cái này Kim Vũ Ưng tốc độ cực nhanh, tăng thêm phi hành trên không trung. Tiết kiệm không ít lộ trình, hai người hoa 3 ngày thời gian, cuối cùng là trở lại Vương Đô bên trong, vừa vào Vương Đô, Tần Nhai trong mắt liền toát ra kinh ngạc, tại hắn cảm giác bên trong, người ở đây tu vi ít nhất đều là cấp 2, một số thủ thành binh tướng càng là đạt tới cấp 3, cấp 4 cấp độ, có thể nói cao thủ như mây, công chúa điện hạ, ngày cuối cùng là trở về, vừa vào Vương Cung, một cái tỳ nữ sau khi thấy được, nhất thời là mặt mũi tràn đầy vui mừng, xông lên, nói, quốc chủ còn có hoàng hậu, mấy cái vị điện hạ cũng có thể gấp điên, đừng có gấp, ta đây không phải trở về sao, ngài vẫn là nhanh tìm quốc chủ báo cái bình an đi, đóng ngoặc vuông, được. Lạc Khinh Linh gật gật đầu, chính muốn ly khai, bỗng nhiên xoay người hướng tỳ nữ nói, tiểu tình, đây là ta ân nhân, ngươi phải thật tốt chiêu đãi, công chúa yên tâm đi, Tần đại ca, ta trước đi gặp phụ vương ta, đợi chút nữa lại tới tìm ngươi, công chúa xin cứ tự nhiên đi, Lạc Khinh Linh sau khi đi, Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một vòng tán thưởng, tại Nam Vực, hắn có thể nói là nhân tộc đệ nhất cao thủ, chiến lực vô song, thế nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, cái này trong vương cung có mấy đạo khí tức cường độ không thua hắn, mà cái này vẻn vẹn một cái tiểu hình vương triều vương cung a, từng. Tiểu tình cô nương, ngươi là sao nhìn ta như vậy? Bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện cái kia tỳ nữ tiểu tình chính trực câu câu nhìn lấy chính mình, một đôi mắt to ngập nước bên trong tràn ngập thăm dò. Bộ dáng kia, giống như đang nhìn cái nào đó hiếm lạ động vật, công tử là công chúa ân nhân cứu mạng, ách, chỉ là gặp chuyện bất bình a, không nghĩ tới công chúa thế mà lại gặp được nguy hiểm tính mạng, nếu là không có công tử lời nói, thật sự là hậu quả khó mà lường được. Tiểu tình vỗ ngực một cái, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, lập tức nói, công tử đi theo ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi, cái kia vậy làm phiền, Tần Nhai ở đâu, quốc chủ cho mời. Ngay tại Tần Nhai nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một cái hắc bào bên trong năm trước tới, khi hắn nhìn tới đang nghỉ ngơi Tần Nhai lúc, mãnh liệt đồng tử co rụt lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, cấp 5 đỉnh phong, người thanh niên này nhìn như có điều chừng 20, không nghĩ tới tu vi thế mà đạt tới loại tình trạng này, liền xem như Vương Đô bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, nghe được gọi đến, Tần Nhai đứng dậy, nhìn về phía hắc bào trung niên, trong mắt lộ ra một sợi tinh quang, âm thầm nói, Chí Tôn. Trước mắt người trung niên này là Chí Tôn, không, dựa theo thánh vực phân chia, người này là một cái cấp 6 cường giả, tại hạ chính là Tần Nhai, không biết quốc chủ có gì phân phó, Tần công tử, xin mời đi theo ta đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ đại điện, vừa mới đi vào, có ít song xem kỹ ánh mắt theo chính mình trông lại, mà Tần Nhai ngẩng đầu lên, trong triều một ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái thân mặc hoàng bào, đầu đội ngọc quan trung niên nam tử, cái này nam tử khí tức sâu như vực sâu, không thể phỏng đoán, trong mơ hồ, Tần Nhai cảm giác được liền xem như nam vực ma tộc đại trưởng lão tại trước mặt người này cũng vô pháp chống lại, Chí Tôn cấp độ thứ tư thiên tôn. Cấp 9 cường giả, Tần Nhai trong lòng giật mình, liền rõ ràng người trước mắt này nên là Lạc Thủy Vương triều quốc chủ, đi lên, theo mọi người thi lễ, chư vị hữu lễ, ồ. Người này chính là thất muội nói tới ân nhân cứu mạng, tu vi cũng không tệ, cấp 5 đỉnh phong cấp độ, so với thủ đô bên trong mấy cái kia vênh vang đắc ý gia hỏa cũng không thua bao nhiêu, là khó được thiên kiêu đây. Mọi người nhìn thấy Tần Nhai, nhao nhao phát ra tiếng nghị luận, bên trong một cái người mặc lấy lộng lẫy trường bào, hai đầu lông mày mang theo ba phần ngạo khí thanh niên đi vào Tần Nhai trước mặt, mở miệng nói, vị công tử này, ta chính là Khinh Linh Tam Ca Lạc Phi Hồng, nghe nói thực lực ngươi cao cường, có bằng lòng hay không chỉ giáo mấy chiêu đây, hả, đây là thăm dò sao? Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai nhìn về phía cách đó không xa Lạc Khinh Linh, gặp nàng một mặt tức giận, nên là không biết sẽ phát sinh việc này, nàng vội vàng đi tới, hướng Lạc Phi Hồng nói, Tam Ca, ngươi cái này có ý tứ gì? Sao như thế đối đãi Tần đại ca, Khinh Linh, ta chẳng qua là nóng lòng không đợi được mà thôi, đừng hiểu lầm. Lạc Phi Hồng cười hắc hắc, theo Tần Nhai nói, sẽ không phải là Tần công tử sợ đi. Tần Nhai không có trả lời, nhìn hướng lên phía trên Lạc Thủy quốc chủ, gặp hắn theo chính mình mỉm cười gật gật đầu, lại không có ngăn lại ý tứ, xem ra hắn cũng muốn kiến thức một chút bản sự của mình, sau đó cười nhạt nói, tựa như điện hạ mong muốn, ha ha, cái này mới là nam nhân nha. Xem chiêu. Lạc Phi Hồng cười ha ha một tiếng, gào thét lên đấm ra một quyền này uy thế cực mạnh, quyền đầu ẩn chứa một tầng màu lam nhạt thần quang. Phản phất giống như một cái hồ nước phía trên nổi lên gợn sóng, từng vòng theo trong hư không mở rộng ra, đây là ảo nghĩa, mà lại là không thua thất phẩm ảo nghĩa, xem như cực tốt, tại nam vực bên trong cũng khó gặp, tăng thêm cái này Lạc Phi Hồng thực lực không yếu, chính là cấp 5 đỉnh phong trình độ. Một quyền này, đủ để uy hiếp được tầm thường Chí Tôn cường giả. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trên bàn tay lưu chuyển lên một trận tứ sắc thần quang, chậm rãi vươn đi ra, thế nhưng là cái này nhìn như nhẹ nhàng nhất chưởng lại là ẩn chứa một cổ lực lượng kinh người, tản ra khủng bố áp bách, phản phất toàn bộ thiên nhiên đều trong lòng bàn tay, ầm vang bên trong, quyền cùng chưởng đụng vào nhau, không có đinh tai nhức óc oanh minh, không có kình khí bắn ra bốn phía cuồng loạn, hết thảy đều lộ ra cực bình tĩnh. Lạc Phi Hồng một quyền bị Tần Nhai nhẹ nhõm bắt lấy, một màn này để mọi người tại đây đồng tử mạnh mẽ co lại. Chương 744, tiệc mừng thọ. Lạc Phi Hồng thực lực trong chúng nhân không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải là người yếu, tại toàn bộ vương đô bên trong cũng là tối cao cấp một nhóm thiên kiêu, một quyền này của hắn uy lực mọi người cũng để ở trong mắt, biết rõ bên trong huyền ảo cùng uy lực chỗ, có thể một quyền như vậy cũng là bị Tần Nhai nhẹ nhàng tiếp được, dạng này thủ đoạn liền xem như tầm thường cấp 6 cường giả cũng không nhất định có thể làm được đến. Ha ha, Tần công tử thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Lạc Phi Hồng cười cười, trong mắt tuôn ra một trận chiến ý, thông qua một quyền này hắn biết mình không phải là Tần Nhai đối thủ, thế nhưng là cứ như vậy thối lui cũng không phải hắn tác phong, chỉ gặp hắn rút về quyền đầu, quyền cước cùng sử dụng còn như như mưa giông gió bão. Đối mặt loại này thế công, Tần Nhai quanh thân tứ sắc thần quang lưu chuyển, phản phất giống như toàn bộ tự nhiên, bao dung hết thảy, mặc cho Lạc Phi Hồng thế công mạnh nữa, cũng không tổn thương được hắn một phân một hào, ngược lại, hắn mỗi một lần đánh trả, cũng phải làm cho toàn lực chống cự, Tam Ca không phải là đối thủ, hoàn toàn cũng là bị nghiền ép, cái này Tần Nhai rõ ràng không có sử dụng thực lực chân chính, nếu không lời nói, lão Tam rất có thể liền ba chiêu đều không chịu đựng được đây, tu vi cấp 5, nhưng chiến lực tuyệt đối là cấp 6 trở lên, vương triều bên trong, khi nào toát ra dạng này một cái yêu nghiệt tới, mọi người nghị luận không ngừng, mà ngồi ở vương tọa thượng Lạc Thủy quốc chủ cũng là mắt bắn ánh sáng, kinh ngạc không thôi, nhìn một lát, song phương chiến đấu mới dần dần ngừng, không có, căn bản cũng không phải là đối thủ, Lạc Phi Hồng nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục, nói, Tần công tử nhiều lắm là nhìn thì chừng 20, thực lực mạnh đến mức này, thật là yêu nghiệt, tốt, tài nghệ không bằng người đồ, vật. Lạc Thủy Quốc chủ cười chửi một câu, lập tức theo Tần Nhai nói, Tần công tử cứu ta nhà Khinh Linh, như thế ân đức, không thịnh cảm kích, còn mời Tần công tử trước ở chỗ này ở mấy ngày, tham gia hoàng hậu tiệc mừng thọ, không biết ý của ngươi như nào đây, như thế, vậy làm phiền quốc chủ. Gần chút thời gian, Tần Nhai đợi trong vương cung, nhưng cân nhắc với bản thân mới đến, còn chưa có ổn định căn cơ cùng tu vi, tạm thời không có đem Bích Hiểu Vũ, Lãnh Ngưng Sương bọn người theo Thái Hư Tháp bên trong tiếp đi ra, để các nàng ở bên trong tĩnh tâm tu luyện. Rất nhanh, hoàng hậu sinh nhật liền tới. Một ngày này, toàn bộ vương cung tràn đầy ngày vui, bốn phía giăng đèn kết hoa, cung nữ bọn nô bộc bận rộn, tới tới lui lui, sắp hiện ra tràn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trong cung điện, vương đô bên trong đạt quan hiển quý, tất cả đều hội tụ một đường, đóng ngoặc vuông, mỗi người trên mặt đều tràn đầy ý cười, mà tại trong cung điện phía trên, có hai người ngồi cùng một chỗ, trước mặt để đặt lấy một trương lớn lên hình án đài, mà Tần Nhai cũng được mời tới hiện trường, ngồi tại thất công chúa Lạc Khinh Linh bên cạnh, vị trí này là khoảng cách quốc chủ gần nhất mấy cái vị trí một trong, không khỏi rước lấy rất nhiều người chú ý, nhao nhao suy đoán người thanh niên này là người thế nào. Người này cùng thất công chúa thái độ thân mật, không biết là từ đâu đến tài tuấn, tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp 5 thực lực, coi như vương đô bên trong một số thiên kiêu cũng không sánh nổi, chẳng lẽ người này là quốc chủ vì thất công chúa tìm đến hôn phu, hừ, người này có tài đức gì, có thể trở thành công chúa hôn phu. Lúc này, quốc chủ cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay hoàng hậu sinh nhật, chư vị có thể nể mặt đến đây, thậm chí vinh hạnh, ta ở chỗ này kính mọi người một chén, làm, nói xong. Liền cầm trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch, mà còn lại người không dám thất lễ, cũng nhao nhao hành lễ uống rượu. Trừ việc này bên ngoài, ta còn muốn vì mọi người lại giới thiệu một vị thanh niên tài tuấn. Lạc Thủy Quốc chủ chỉ Tần Nhai cười nói, trước đó vài ngày, thất công chúa vì cho nàng mẫu hậu lấy được Vân Hà Kim Lan, lọt vào nguy hiểm, may mắn được vị này Tần công tử cứu giúp, nếu không lời nói tưởng tượng không nổi, ta ở chỗ này, kính Tần công tử một chén. Tần Nhai đứng dậy, giơ ly rượu lên ra hiệu, lập tức cũng uống một hơi cạn sạch. Một màn này, để ở hiện trường rất nhiều thanh niên tài tuấn đều có chút ghen ghét, để Lạc Thủy Quốc chủ tự mình mời rượu người cũng không có mấy cái, chớ nói chi là còn trẻ như vậy. Yến hội đang tiếp tục, khách mời đều vui mừng. Lúc này, một người tướng mạo thanh tú lang, mặc lấy một thân mẫu đơn áo trắng thanh niên đi đến Tần Nhai trước mặt, cười nhạt nói, tại hạ Hoa Ngọc Vũ, kính công tử một chén. Hoa công tử, khách khí. Tần Nhai nâng chén đáp lễ, sau khi uống rượu xong, Hoa Ngọc Vũ đi vào trong cung điện, triêu Lạc Thủy Quốc chủ thi lễ về sau, lập tức vừa cười vừa nói, quốc chủ, ta Lạc Thủy Vương Triều luôn luôn là thượng võ chi phong, hôm nay hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ, tại hạ cả gan, hướng ở hiện trường chư vị tài tuấn khởi xướng khiêu chiến, đến một trận đấu võ trợ hứng, không biết quốc chủ ý như thế nào đây, từng chủ ý này không tệ, không biết hoàng hậu nghĩ như thế nào đây, hết thảy đều theo phu quân an bài. Hoàng hậu cười nói, tốt, liền tới một trận đấu võ trợ hứng. Quốc chủ cười nói, có điều trận này đấu võ hy vọng chư vị điểm đến là dừng, không thể trọng thương người khác, bắt đầu đi. Hoa Ngọc Vũ cười nhạt nói, đây là tự nhiên. Lập tức hắn nhìn về phía ở hiện trường chư vị thanh niên tài tuấn, nói, không biết vị kia nguyện ý lên sân khấu chỉ giáo đâu, đây chính là hoàng hậu trợ hứng cơ hội, cũng đừng bỏ lỡ. Tốt, ta tới. Lúc này, một cái vóc người cường tráng thanh niên đứng lên, tiên triều quốc chủ hai người được lễ, lập tức cười nói, Hoa huynh, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. A, Lâm huynh khách khí, ta vẫn phải xin ngươi hạ thủ lưu tình đây. Rất nhanh, hai người liền triển khai tư thế chuẩn bị đánh. Sưu một chút, chỉ gặp Lâm Sơn hình bóng nhất động, mãnh liệt theo Hoa Ngọc Vũ xông đụng tới, khủng bố lực đạo như là một tòa núi lớn, khí thế rộng rãi mà bá đạo. Chỉ gặp Hoa Ngọc Vũ bàn tay vung vẩy, giống như hoa rơi rực rỡ, lộng lẫy, mang theo một cổ âm nhu kình khí, đem Lâm Sơn cái này đập vào lực đạo cho xảo diệu tan mất. Lâm Sơn thấy thế, quyền cước mở ra, thẳng thắn thoải mái, bốn phía khách mời thấy thế, nhao nhao là vỗ tay mà cười. Cái này Lâm Sơn công phu quyền cước không tệ, lực lượng mạnh mẽ, mở núi đất lở cũng không nói chơi, lại chiêu thức thẳng thắn thoải mái, rất được lấy lực phá xảo tinh túy. Lâm Sơn là không tệ, có thể cái này Hoa Ngọc Vũ lại là càng hơn một bậc, chiêu thức tuy là thường thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa cực xảo diệu ảo nghĩa, không tệ không tệ. Hoa Ngọc Vũ thân là vương đô tam kiệt một trong, lẽ ra nên như vậy, Vương Đô Tam Kiệt, từng cái đều là cấp 5 đỉnh phong thiên kiêu, so với thế hệ trước một số cao thủ cũng không thua bao nhiêu, tương lai nhất định là Vương Triều rừng cột A, bạch bạch bạch, Lâm Sơn mãnh liệt bị Hoa Ngọc Vũ một chiêu đánh lùi lại mấy bước, cảm giác ở ngực cảm thấy còn hơi đau, tự biết không địch lại, cười khổ nói, tại hạ thua, Hoa Huynh thật không hổ là Vương Đô Tam Kiệt một trong, chiêu thức hòa hợp, chưa đem hết toàn lực liền có thể đánh bại ta, Lâm Huynh nói quá lời, lần này giao đấu điểm đến là dừng, như là sinh tử quyết đấu lời nói, tại hạ chưa chắc là Lâm Huynh đối thủ, Hoa Ngọc Vũ chắp tay một cái, ôn hòa cười một tiếng, khí độ bất phàm, dẫn tới ở hiện trường không ít danh viện sóng mắt lưu chuyển, Cố Phán sinh tư, đối với hắn lòng sinh hâm mộ, sau đó, lại có mấy người đi lên lĩnh giáo, có thể đều không phải là Hoa Ngọc Vũ đối thủ, rất nhanh, hắn liền trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, quang mang vạn trượng, chương 745, tâm phục khẩu phục. Tiệc mừng thọ bên trên, đấu võ trợ hứng, Vương Đô Tam Kiệt một trong Hoa Ngọc Vũ liên tục đánh bại mấy cái thanh niên tài tuấn, võ đạo chi phong hiển thị rõ, dẫn tới vô số người kinh hô, xem ra lần này đấu võ bên trong xuất sắc nhất chính là cái này Hoa Ngọc Vũ, chỉ tiếc mặt khác Song Kiệt cũng không có tới, bằng không, Tam Kiệt là hoàng hậu đấu võ trợ hứng, lẫn nhau tranh phong, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại đâu, đáng tiếc, Hoa Ngọc Vũ, quả nhiên là thủ đô kiệt xuất nhất tài tuấn. Không có gì ngoài đông đảo tài tuấn âm thầm ghen ghét bên ngoài, còn có thật nhiều danh viện bao quát trong vương cung mấy vị công chúa cũng vì đó khuynh tâm, đánh giá Hoa Ngọc Vũ, trong mắt hàm xuân, a, không biết còn có vị nào tài tuấn nguyện ý lên lĩnh giáo một hai, Hoa Ngọc Vũ vung phất ống tay áo, theo bốn phía chư vị tài tuấn cười nói, mà lúc này có một thanh niên đứng dậy, cười nói, Hoa Huynh võ công cao cường, vì nước đều Tam Kiệt, có thể nói không ai không biết, chúng ta là tâm phục khẩu phục. Mọi người ngày bình thường cũng thường có tiếp xúc, chúng ta mức độ, Hoa Huynh nghĩ đến cũng là biết được, bất quá, vị thanh niên này bỗng nhiên nhìn về phía cùng thất công chúa Đàm Tiếu Tần Nhai, trong mắt lóe lên một sợi lòng đố kỵ, nói, có điều cái này Tần công tử có thể tại công chúa nguy nan lúc xuất thủ giải cứu, lại ăn nói bất phàm, hiển nhiên tu vi cũng tốt như vậy, không biết Tần công tử có bằng lòng hay không để cho chúng ta mở một chút ánh mắt, mở mang kiến thức một chút ngươi cao cường võ đạo. Tần Nhai vốn đang cùng Lạc Khinh Linh tùy ý trò chuyện với nhau, bỗng nhiên liền bị điểm danh nói họ, lông mi không khỏi cau lại, từ tốn nói, Hoa công tử tu vi cao cường, làm cho người bội phục, tại hạ điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, thì không đi lên, miễn cho bêu xấu, Tần công tử làm gì như thế không nể mặt đây, đúng a, chúng ta chỉ là hoàng hậu trợ hứng, bất luận tu vi cao thấp, còn xin đừng nên chối từ, để cho chúng ta nhìn một chút công tử võ đạo đi. Ở hiện trường rất nhiều thanh niên tài tuấn nhao nhao mở miệng, hiển nhiên bọn họ gặp thất công chúa cùng Tần Nhai kết giao, nội tâm cũng ghen ghét, lúc này có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha, hừ, các ngươi đây là ép buộc. Lạc Khinh Linh không phẫn nói ra, gặp Lạc Khinh Linh vì Tần Nhai nói chuyện, trong mọi người tâm càng thêm ghen ghét, bên trong một thanh niên nói, còn tưởng rằng là cái gì tài tuấn, nguyên lai là người nhát gan quỷ, ừm. Tần Nhai lông mi nhăn lại, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lãnh ý, chư vị đã nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút tại hạ khả năng, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính, nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Hoa Ngọc Vũ trước mặt, mà phía trên mấy cái vương tử thấy thế, hai mắt tỏa sáng, phải biết, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Tần Nhai đánh bại Lạc Phi Hồng thủ đoạn, không khỏi là có chút chờ mong, vừa rồi chiến đấu có chút không thú vị, một trận chiến này ngược lại là có chút đáng xem, cái này Hoa Ngọc Vũ chính là thủ đô Tam Kiệt, so với lão Tam tới nói còn phải mạnh hơn một bậc, cũng không biết cùng Tần Nhai so sánh, cuối cùng là ai tương đối mạnh, hai người đều không đơn giản, yên tĩnh hãy chờ xem, đóng ngoặc vuông, đừng nói những vương tử này, thì liền Lạc Thủy quốc chủ đều sinh ra mấy phần hứng thú, xin chỉ giáo. Tần Nhai đạm mạc nói ra, a, có thế thấy một lần Tần công tử năng lực, cũng là tại hạ vinh hạnh, Hoa Ngọc Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức mãnh liệt đưa tay, trong nháy mắt, Tần Nhai bốn phía giống như bị vô số cánh hoa bao phủ, cái kia duỗi đến bàn tay trở nên bắt đầu mông lung, bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, biến hóa bất định, có chút ý tứ. Tần Nhai tứ tượng thần quan vận chuyển, lập tức đánh mạnh ra một quyền, quyền phong lạnh thấu xương, gào thét mà đi, qua trong giây lát đánh nát đầy trời cánh hoa, đụng. Hai cánh tay đụng vào nhau, từng đạo kình khí bao phủ mà ra, cấp 5 đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Đối khắp cả vương đô tới nói, cấp 5 đỉnh phong khả năng đã coi như là cao thủ, bao quát bây giờ Tần Nhai, cũng chỉ là cấp 5 mà thôi, nhưng là hắn trả có một bộ khủng bố đến cực hạn thân thể, cùng nhiều loại đỉnh phong ảo diệu, những thứ này ác chủ bài cộng lại, đủ để cho hắn bộc phát ra không kém cỏi bất luận cái gì cấp 8 cường giả chiến lực, một cái cấp 5 đỉnh phong võ giả có thể cho hắn một câu không tệ, đã là khó được. Ầm vang bên trong, tứ tượng thần quang phun ra nuốt vào, chỉ gặp Hoa Ngọc Vũ thân thể chấn động, đúng là bạch bạch bạch rút lui mấy trượng, chân nguyên vận chuyển, vội vàng ổn định thân hình về sau, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt toát ra từng tia kinh hãi, tốt lực lượng cường đại, vốn chỉ muốn cái này Tần Nhai cùng mình tuy nhiên cùng là cấp 5 đỉnh phong, nhưng lấy chính mình lĩnh vực ảo diệu cùng rất nhiều bí thuật, có thể vững vàng chiếm thượng phong, nhưng kinh qua vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện mình sai, thanh niên này thực lực quyết không thua chính mình, Tần công tử, cẩn thận. Hoa Ngọc Vũ trên bàn tay phía dưới tung bay, giống như như xuyên hoa hồ điệp khiến người ta hoa mắt thần mê, lập tức một đạo chưởng khí mãnh liệt hoành không lướt đi, chưởng khí biến hóa không ngừng, khi đi tới Tần Nhai trước mặt lúc, đột nhiên biến thành mạng thiên hoa vũ, hoa rơi chẳng những không có nửa phần lãng mạn duy mỹ, ngược lại truyền lại ra một cổ nồng đậm đến cực kỳ khủng bố áp lực, chỉ là một chiêu này liền có thể phán đoán, cái này Hoa Ngọc Vũ thực lực so với cái kia Lạc Phi Hồng tới nói còn phải mạnh hơn một bậc. Tần Nhai nhìn qua mạng thiên hoa vũ thản nhiên nói, sưu, sưu, lập tức, hoa rơi bên trong có vô số khí kình bắn ra mà ra, lướt về phía Tần Nhai, những kình khí này mạnh, mỗi một đạo đều đủ để cấp 5 cao thủ đều luống cuống tay chân, chớ nói chi là cái này lít nha lít nhít chưởng khí, liền xem như cấp 6 cũng phải đau đầu, thế nhưng là tại Tần Nhai trước mặt, lại là không có uy hiếp chút nào, chỉ gặp hắn đạm mạc cười một tiếng, lập tức tứ tượng thần quang dâng lên mà ra, giống như như thủy triều khuếch tán ra đến, bành trướng tự nhiên chi lực, bộc phát ra kinh người uy năng, cái kia từng đạo chưởng khí đúng là bị cái này thần quang nuốt mất rơi, cường hãn tứ tượng thần quang, để ở trong sân người đều thất kinh, thật cường hãn thần quang, đây là đỉnh phong ảo diệu, trừ là đỉnh phong ảo diệu bên ngoài, hắn đối thần quang chưởng khống cũng đến một loại cực kỳ cao minh cấp độ, chỉ sợ cách đột phá cấp 6 tầng thứ cũng là không xa, chật chật, người này là theo từ đâu xuất hiện, lại yêu nghiệt như thế, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ảo nghĩa. Trăm hoa đưa tan, gặp Tần Nhai tùy tiện phá vỡ chính mình chiêu thức, Hoa Ngọc Vũ cao quát một tiếng, lập tức từng đạo màu đỏ, phấn sắc, màu xanh lam cánh hoa trên không trung phất phới, giống bị cuồng phong cuốn lên, dần dần ngưng tụ ra một đạo 10 trượng hoa kiếm, mãnh liệt đâm ra, trong cánh hoa mang theo sắc bén chi ý, tản ra thẳng tiến không lùi chi khí thế, bực này sắc bén chi ý, các hạ trên kiếm đạo khả năng cũng không yếu, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tiện tay oanh ra một quyền, trên nắm tay thần quang lưu chuyển. Càng là ẩn chứa một cổ ngập trời khí huyết, cái này đấm ra một quyền về sau, 10 trượng hoa kiếm mãnh liệt vỡ vụn, hóa thành đầy trời phất phới hoa rơi, cánh hoa bay múa, toàn bộ tiệc mừng thọ bị phủ lên đến lộng lẫy, nhưng tại tràn người lại không có chút nào thưởng thức ý tứ, nhìn về phía cái kia đạm mạc thu quyền thanh niên, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Sức chiến đấu cỡ này quá biến thái, Hoa Ngọc Vũ càng là đồng tử mãnh liệt co vào, kinh hãi vô cùng, vừa rồi cái kia một đạo hoa kiếm, tuy nói bởi vậy chính là tiệc mừng thọ, không dám toàn lực bạo phát, nhưng cũng không phải một cái cấp 5 đỉnh phong võ giả tùy tiện liền có thể phá giải, có thể cái này Tần Nhai thế mà tiện tay một quyền liền đem đánh nát, loại lực lượng này, khó có thể tưởng tượng, hắn chiến lực, chỉ sợ không thua bất luận một vị nào cấp 6 cường giả, coi như ta sử dụng kiếm đạo. Sợ cũng không phải là đối thủ. Hoa Ngọc Vũ đắng chát cười một tiếng, lập tức theo Tần Nhai chắp tay nói, Tần công tử năng lực vượt xa quá ta, Hoa Ngọc Vũ cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 746, Phong Vân Hội. Tần Nhai một quyền đánh nát hoa kiếm, càng dường như hơn một cái trọng chù y oanh tại mọi người trong nội tâm, chấn động không gì sánh nổi tốt như thủy triều phun ra ngoài, đều là chi trợn mắt hốc mồm. Liền tại tràng mấy vị cấp 6 thậm chí cấp 7 cường giả đều hơi kinh ngạc, Hoa Ngọc Vũ thiên phú hơn người, chính là vương triều những năm gần đây xuất sắc nhất tuổi trẻ tài tuấn, tương lai có hy vọng có thể xông vào cấp 9, Tần Nhai lại càng thêm yêu nghiệt, nhìn niên kỷ của hắn có điều chừng 20, sách, chánh thức thiên kiêu A, vương đô tam kiệt, xem ra sau này liền muốn gọi là vương đô tứ kiệt, sau một tháng thiên kiêu phong vân hội, có mới đáng xem, Tần Nhai xuất thủ, chấn kinh mọi người. Mà Lạc Thủy quốc chủ còn ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy tư điều gì, cái kia Tần Nhai vừa mới ra tay, giống như còn có nhục thân chi lực, gặp qua Tần Nhai xuất thủ đánh bại Hoa Ngọc Vũ về sau, ở hiện trường đông đảo thanh niên tài tuấn nhao nhao á khẩu không trả lời được, cùng đi lên mất mặt xấu hổ, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Rất nhanh, hoàng hậu tiệc mừng thọ liền kết thúc. Sau đó thời gian, Tần Nhai tại Vương Đô Trung du lịch, bởi vì hắn cứu Lạc Khinh Linh duyên cớ, chư vị vương tử cùng hắn quan hệ cũng xem là tốt, thường cùng một chỗ uống rượu, luận bàn võ đạo, không lại bọn hắn thực lực so với Tần Nhai chút yếu kém. Ồ! Thiên Kiêu Phong Vân Hội, trong vương cung một chỗ trong lâm viên, Tần Nhai nghe được cái tên này sau có chút kinh ngạc, danh tự nghe xong liền có thể đoán ra đại khái, để hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Không sai, trời sáng chính là Thiên Kiêu Phong Vân Hội, đến lúc đó toàn bộ vương triều tất cả thiên kiêu đều sẽ tụ tập vương đô bên trong, cạnh tranh với nhau. Lạc Phi Hồng nói, trời sáng sao? Ngược lại là có chút chờ mong. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hôm sau, vương đô bên trong, một chỗ cự đại trung ương trên quảng trường, người đến người đi, được không phồn hoa, mà trong đám người, Tần Nhai cùng Lạc Phi Hồng, Lạc Khinh Linh hai người cũng tại xem chừng lấy, trên quảng trường, một cái lão giả cười nhạt một tiếng, cười nói, chư vị tụ tập ở đây thiên kiêu nhóm, mọi người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lão giả này chính là lần này Thiên Kiêu Phong Vân Hội người chủ trì, cũng là trong vương cung một vị có phần có danh vọng trưởng lão, tu vi cấp 7, đủ để trấn áp ở hiện trường thiên kiêu. Dù sao, những ngày này các đại thiên kiêu thiên phú mạnh hơn, cũng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, lần này thiên kiêu sẽ cùng dĩ vãng một dạng, chư vị đều là có thế tự do phát huy, hiện tại, không biết có vị nào thiên kiêu nguyện ý lên. Lời nói rơi, sương một chút, một thanh niên liền tới đến trong sân rộng, tại hạ lập tức ứng, liền trước làm ngọc dẫn, đóng ngoặc vuông, tốt, Mã huynh phóng khoáng, ta cũng không thể chịu thua người khác. Thấy hai người đánh, Lạc Phi Hồng mang theo Tần Nhai hai người tới quảng trường bốn phía một chỗ trên đình đài, lấy ra mỹ tử món ngon, hài lòng ở đâu quan sát, mới đầu thiên kiêu cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng, nhiều lắm là cũng chính là cấp 4 đỉnh phong võ giả. Trên đường, Lạc Phi Hồng có chút ngứa tay, đi xuống cũng đánh hai hiệp, chỉ là bị thủ đô Tam Kiệt một trong Tô Phi Vũ cho đánh bại. Nãi nãi, cái này Tô Phi Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, nguyên lai ta còn có thể cùng hắn giao thủ hơn 10 chiêu, hiện tại liền 10 chiêu đều nhịn không được, tại vương gia con cháu bên trong, sợ là chỉ có đại ca có thể vượt qua hắn. Lạc Phi Hồng bất đắc dĩ nói, đại vương tử điện hạ thực lực xác thực bất phàm, nếu là toàn lực thi triển, thực sự có thể đầy đủ ép cái này Tô Phi Vũ một đầu. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, vị kia đại vương tử cũng là thủ đô Tam Kiệt, mà lại là Tam Kiệt đứng đầu, chiến lực so với một số cấp 6 cường giả cũng không chút thua kém, hắn ngược lại là cùng giao thủ qua, nhưng đều chạm đến là thôi, năm nay thiên kiêu, thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Lúc này, cái kia Tô Phi Vũ đã liên tục đánh bại 4 cái thiên kiêu, hai đầu lông mày tràn đầy tự ngạo, sắc bén hai con ngươi đảo qua bốn phía, lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, mọi người tuy là tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao, cường giả vi tôn, thực lực bọn hắn xác thực yếu tại Tô Phi Vũ, thật làm cho người khó chịu. Lạc Phi Hồng lạnh hừ một tiếng, nếu không có đại ca có việc không có tới lời nói, nhất định muốn hắn đi lên đem tên này đánh cho hoa rơi nước chảy, lập tức, hắn con ngươi đảo một vòng, theo Tần Nhai cười hắc hắc nói, Tần huynh, gia hỏa này thực sự quá cuồng vọng, bằng không ngươi liền đi lên dạy dỗ hắn một chút, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Lạc Phi Hồng rõ ràng biết Tần Nhai thực lực cường đại đến mức nào có thể nói, cái kia là hoàn toàn áp đảo Tam Kiệt tồn tại. Ách, Tần Nhai có chút chần chờ, vậy được rồi, đã đến, vậy liền đi lên chơi hai thanh, mà lại cái này Tô Phi Vũ thái độ cũng thật là ngông cuồng, để hắn không vui. Sư, hắn hình bóng nhất động, giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại quảng trường, theo cách đó không xa kêu gào Tô Phi Vũ nói, "Uy, ta biết làm đối thủ của ngươi như thế nào." Tô Phi Vũ nghe vậy, xoay người lại, trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc, lập tức lạnh giọng cười nói, một cái vô danh tiểu bối, cũng xứng làm đối thủ của ta, lui ra, nói xong, hắn mạnh mẽ chưởng oanh ra, một chưởng này hoành không mà ra, mang theo dời núi lấp biển chi uy, để hư không cũng vì đó chấn động, có thể Tần Nhai chỉ là cười nhạt một tiếng, tiện tay chính là đấm ra một quyền, cái kia đủ để nghiền ép tầm thường cấp 5 võ giả chưởng khí, lại bị tùy tiện đánh nát, một màn này, không khỏi làm rất nhiều người cũng vì đó kinh ngạc. Người này là ai? Là sao chưa bao giờ thấy qua, vương đô bên trong lúc nào xuất hiện loại nhân vật này? Người này tên gọi Tần Nhai, tại trước đây không lâu hoàng hậu tiệc mừng thọ bên trong xuất hiện, đánh bại Tam Kiệt một trong Hoa Ngọc Vũ, cũng là một cái mảnh mẽ thiên kiêu, tê Hoa Ngọc Vũ bị đánh bại, theo Tần Nhai sự tích truyền ra, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, thủ đô Tam Kiệt, đại biểu toàn bộ vương triều kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, mười mấy năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn đem thay vào đó, nhưng lại chỉ là phí công. Đến hôm nay, nói lên thiên kiêu, tất cả mọi người hội nhất lên cái này Tam Kiệt. Thế nhưng là, cái này Tần Nhai thế mà đánh bại Tam Kiệt một trong Hoa Ngọc Vũ, sự việc này đã đủ để chấn động thủ đô, liền Tô Phi Vũ thần sắc đều mang lên một chút ngưng trọng, không nghĩ tới Hoa Ngọc Vũ hội thua dưới tay ngươi, thật buồn cười, yên tâm, ngươi hội bại được hoàn toàn hơn. Tần Nhai đạm mạc nói, ha ha, cuồng vọng. Tô Phi Vũ lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, đột nhiên phóng tới Tần Nhai, đồng thời, bành trướng chưởng khí trong tay hắn lưu chuyển, gào thét mà ra, một chưởng này so với trước đó còn phải mạnh hơn mấy lần, lực lượng liền cấp 6 đều phải vì thế mà biến sắc, hiển nhiên cái này Tô Phi Vũ biết Tần Nhai chiến lực cực mạnh. Ngay từ đầu liền dùng toàn lực, đồng thời trong tay hắn còn nhiều ra một ngụm chiến đao, theo Tần Nhai phía bên phải bổ tới, chưởng khí, đao quang, song trọng thế công. Không gian chấn động. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức chỉ gặp đáng sợ lực chấn động từ quanh người hắn khuếch tán ra, tại đây của lực chấn động hạ, chưởng hết giận giảm, đao quang cũng bị từng khúc tan rã, cái kia Tô Phi Vũ thân ảnh nhất thời bay rớt ra ngoài, trên không trung lăn lộn mấy chục vòng mới đứng vững, ngươi không có khả năng, dạng này lực lượng, làm sao có thể là cấp 5 võ giả có thể có được. Tô Phi Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Ngươi chưa thấy qua, lại không có nghĩa là không có khả năng. Nói đến đây, Tần Nhai đối với cái gọi là Thiên Kiêu Phong Vân Hội có chút tẻ nhạt không thú vị. Quả thật, những ngày này các đại Thiên Kiêu đặt ở Nam Vực hoặc Thần Quốc đều là danh chấn một phương tuyệt thế cường giả, thậm chí hội bị tái nhập sử sách, nhưng đối với Tần Nhai tới nói còn chưa đủ. Chương 747, Hai Quốc Giao Giới. Ngươi lại dám miệt thị ta, ngươi sao dám như thế, có thể nào dùng vẻ mặt này đối với ta? Giống như nhìn thấy Tần Nhai trên mặt thất vọng, Tô Phi Vũ cảm giác mình phản phất bị vũ nhục, khí đến sắc mặt đỏ bừng, lập tức thét dài một tiếng, thần quang dâng trào, cái này thần quang xông thẳng tới chân trời, quấy mưa gió, một cổ kinh người áp bách lực bao trùm toàn trường, lập tức chỉ gặp hắn chiến đao giơ cao, đột nhiên bên trong chém xuống khủng bố một đao, trong ánh đao, hình như có nguy nga đại sơn, hình như có tuôn trào không ngừng sông lớn, một đao kia, giống như nạp vạn lý hà sơn làm một thể. Vô cùng dọa người, ảo nghĩa sơn hà chém, thi triển tối cường áo nghĩa Tô Phi Vũ sắc mặt có chút ửng hồng, lập tức phốc một chút, phun ra một ngụm máu đến, đúng là nhận ảo nghĩa phản vệ, tự tổn bát bách, nhưng một chiêu này, hắn chung quy là thi triển đi ra, hắn tin tưởng, liền xem như thi triển lĩnh vực cấp 6 cường giả cũng không nhất định có thể ngăn lại từ một mình chiêu này, thế nhưng là sắc mặt hắn mạnh mẽ thay đổi, nhìn thấy Tần Nhai trên mặt mang một vòng giống như khinh thường giống như bể nghệ nụ cười. Nhất thời tức giận trong lòng, ngươi có bản lĩnh thì cản cản nhìn a. Tô Phi Vũ giận dữ hét, ta tựa như ngươi mong muốn, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức tiến tới một bước, màu đen thần quang tại trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy, như là một đầu muốn hủy thiên diệt địa ác thú muốn bị phóng xuất ra, ảo nghĩa sóng ngầm diệt thế, chỉ gặp hủy diệt thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một cổ thao thiên hồng lưu, như muốn đem cái thế giới này đều phá hủy, bực này ảo nghĩa, đủ để đứng hàng bát phẩm. Ba năm qua, Tần Nhai tuy nhiên còn chưa đột phá chí tôn, nhưng đối với ảo diệu vận dụng lại không có đi xuống, liên tiếp khai phát thuộc về mình mấy loại ảo nghĩa, cái này sóng ngầm diệt thế, chính là hủy diệt ảo diệu bên trong một loại, chỉ gặp hắc ám dòng nước lũ trong nháy mắt đem vạn lý hà sơn nuốt mất, tại Tô Phi Vũ bên cạnh gặp thoáng qua, chỉ là cái kia cổ trùng kích lực, liền để hắn bay rớt ra ngoài, quanh, thụ dư uy ảnh hưởng, Tô Phi Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nện vào ngoài trăm trượng một chỗ vách tường, chỉ gặp vách tường trong nháy mắt rạn nứt, vết nứt giống như giống mạng nhện lan tràn, mà Tô Phi Vũ qua một chút phun ra một nguồn máu, ý thức có chút mơ hồ, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta làm sao lại thua ở loại này vô danh tiểu tốt trên tay đây, đóng ngoặc vuông, không có ai đi để ý tới hắn thì thào nói nhỏ, tất cả mọi người chỗ trong cơn chấn động, vẻn vẹn chiêu thức dư uy liền đánh bại Tam Kiệt Tô Phi Vũ, cái này trò đùa quả thực mở đại phát. Thanh niên này sẽ không phải là cái nào đó cấp 7 cường giả giả trang đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu không khỏi hiện ra dạng này cách nghĩ tới. Thậm chí thì liền cái kia thân là chủ trì cấp 7 lão giả đều trợn mắt hốc mồm. Phải biết, vừa rồi một chiêu kia uy lực, liền xem như hắn cũng không dám tới chống lại. Người thanh niên này, thật là một cái cấp 5 võ giả sao? Rất nhanh, Thiên Kiêu Phong Vân Hội liền tại một mảnh trong rung động kết thúc. Không hề nghi ngờ, lần này danh tiếng thịnh nhất người chính là Tần Nhai. Vương Đô cũng bởi vậy chấn động, hai ngày về sau, Tần Nhai ngồi tại vương cung một bông hoa dưới cây, ai, Lạc Thủy Vương triều tại thánh vực bên trong không tính cường đại, muốn chánh thức thu hoạch được lịch luyện, ta liền muốn đi ra nơi này, tại toàn bộ thánh vực trung du lịch, ngay tại Tần Nhai chính muốn rời khỏi lúc, một đạo tin tức truyền đến, Lạc Thủy Vương triều cùng Thanh Ngọc Vương triều hai nước chỗ giao giới phát hiện một chỗ thánh giả động phủ, có dấu đại lượng bí bảo, hai nước chính đang chuẩn bị binh mã, muốn tranh đoạt, chiến trường, nơi đó là chiến đấu nhiều nhất địa phương, cũng là khiến người ta trưởng thành nhanh nhất địa phương, chỉ có đến đó, mới có thể để cho ta tiến bộ rất nhanh, liền đến đó, hạ quyết tâm, Tần Nhai tìm tới Lạc Thủy quốc chủ, nói ra ý nghĩ của mình, mà Lạc Thủy quốc chủ mới đầu có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút, nói, Tần công tử, chỗ kia động phủ tranh đoạt 10 phần kịch liệt, đến lúc đó ngay cả ta đều không nhất định có thể yên ổn trở về, ở đâu ta thế nhưng là không có cách nào cam đoan ngươi an toàn, hết thảy đều là tại hạ tự mình lựa chọn, nếu là ở nơi đó vẫn lạc, cũng chỉ có thể nói ta khả năng cũng không gì hơn cái này, trách không được người khác. Tần Nhai nói, tốt, đã Tần công tử chủ ý đã định, vậy ta dẫn ngươi, cảm ơn quốc chủ, rất nhanh, Lạc Khinh Linh, Lạc Phi Hồng chờ người biết Tần Nhai muốn tiến đến chiến trường tin tức về sau, đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức liền bận biểu đến đây ân cần thăm hỏi, Tần Huynh, ngươi coi thật muốn tiến đến Đông Lôi Đại Hạp Cốc, Đông Lôi Đại Hạp Cốc, cũng chính là thánh nhân kia phủ đệ chỗ, vâng, chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể đạt được lịch luyện, Tần Đại Ca, ngươi phải bảo trọng, Lạc Khinh Linh vốn muốn nói chút giữ lại lời nói, thế nhưng là nhìn thấy Tần Nhai cái kia kiên định ánh mắt về sau, nhất thời biết, nói cái gì cũng không cách nào ngăn cản người này ý nghĩ, ừm, các ngươi cũng phải bảo trọng, hội, xuất phát đêm trước, mấy cái người bằng hữu tập hợp một chỗ, thoải mái uống, thì liền Lạc Khinh Linh thiếu nữ này đều uống sắc mặt đỏ bừng, sau cùng trở lại tẩm cung lúc, ngã đầu thì ngủ, hôm sau, mới còn buồn ngủ lên đưa Tần Nhai, mà Tần Nhai cùng mọi người từng cái tạm biệt về sau, liền cùng Lạc Thủy quốc chủ rời đi, Đông Lôi khe nước lớn, chỗ Thanh Ngọc, Lạc Thủy hai nước giao giới, ngày gần đây, nở rộ vô biên ánh sáng, nhuộm đỏ phạm vi ngàn dặm vân vụ, hai quốc sĩ binh đến đây tìm kiếm, lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ rộng rãi to lớn động phủ, đi qua khảo chứng, nơi đây chính là một chỗ thánh nhân đợi qua động phủ, bên trong có dấu đại lượng bí bảo, dạng này một chỗ động phủ tại một số siêu cấp vương triều trong mắt không phải vấn đề lớn gì, nhưng đối với một số tiểu hình vương triều sức hấp dẫn là vô cùng to lớn, Lạc Thủy Vương triều, Thanh Ngọc Vương triều hai nước quốc chủ tự mình mang quân, muốn đến đây tiến hành tranh đoạt, một ngày này, một chiếc cự đại chiến thuyền chậm rãi tới gần khe nước lớn, mà tại trên chiến thuyền, Lạc Thủy Vương triều cờ xí nghênh phong bay múa, từng cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn binh lính chờ xuất phát, trên thân bên trong lộ ra sát phạt thiết huyết khí tức, hiển nhiên, đây là một cái thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư, cung nghênh quốc chủ, lúc này, nguyên bản trấn thủ tại khe nước lớn Lạc Thủy binh lính quỳ thành một mảnh, tiếng trống như sấm, vang vọng trên không, Lạc Thủy quốc chủ thấy thế, mang theo sau lưng tinh nhuệ chi sư theo chiến thuyền bên trong nhảy xuống, đi vào chúng nhiều binh sĩ trước mặt, vung cánh tay hô lên, chư vị, tất cả đứng lên đem, một cái tướng quân đi đến Lạc Thủy quốc chủ trước mặt, nói, hồi quốc chủ, thánh giả động phủ đã bị phát hiện nửa tháng, có thể động phủ này bên ngoài trận pháp còn chưa tan rã, căn cứ hai nước trận sư phỏng đoán, tối thiểu còn có 7 ngày mới sẽ tự động cởi ra, 7 ngày sau. Lạc Thủy quốc chủ thì thào nói nhỏ, lập tức hỏi, cái kia Thanh Ngọc quốc chủ có thể đến, còn không có, tốt, vậy liền chờ hắn cái 7 ngày, 2 ngày về sau, lại là một chiếc to lớn chiến giường bay tới, xa xa, Tần Nhai liền nghe được chúng nhiều binh sĩ tiếng hò hét âm, cùng Lạc nước trái cây đến đây thời điểm, không khác chút nào, xem ra là Thanh Ngọc quốc chủ tới, sư một chút, Tần Nhai bay ra doanh địa, chỉ gặp hai quân đối chọi trung ương, có hai nam tử chính đang đối đầu lấy, bên trong một người là Lạc Thủy quốc chủ, một người khác, thân mang trường bào màu xanh, eo treo một cái khuyên tai ngọc, khí chất nho nhã, có thể tu vi lại là không chút thua kém Lạc Thủy quốc chủ, xem ra, người này chính là Thanh Ngọc quốc chủ, chương 748, trùng sát chi tư. Lạc Thủy, Thanh Ngọc, hai nước giao giới, hai vị quốc chủ tại vạn quân trước đó giằng co lấy, toát ra một cổ kinh người áp bách, khí thế đáng sợ để hai người quanh thân hư không bày biện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Nha, Thanh Ngọc quốc chủ, đã lâu không gặp, đúng vậy a, Lạc Thủy quốc chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đâu, từ lần trước đại nguyên hội từ biệt về sau, đã có ranh giới khác không thấy, thực lực ngươi như là càng cường đại, Thanh Ngọc quốc chủ không phải là không đây, hai người giống như xa cách nhiều năm bạn cũ tại Hàng Huyên, chỉ là bốn phía tràn ngập ra khí thế cường hãn hơn, đứng mặt đất lập tức cũng vì đó rạn nứt sụp đổ. Lần này thánh nhân động phủ tranh đoạt, còn mời Lạc Thủy quốc chủ thủ hạ lưu tình. Thanh Ngọc quốc chủ lời ấy nói quá lời, ngươi vậy cần ta thủ hạ lưu tình, đến lúc đó ta còn muốn mời ngươi để cho ta ba phần đây. Lạc Thủy quốc chủ cười nhạt một cái nói, lời mặc dù nói như vậy, có thể hai người đều biết, trên chiến trường, bọn họ đều là hận không thể muốn đối phương mệnh, thủ hạ lưu tình. A, là không thể nào, sau năm ngày, thánh nhân ngoài động phủ, hai quân đối chọi, Tần Nhai nhìn qua tầng kia lưu chuyển nhàn nhạt thanh quang lồng ánh sáng. Tâm thần nhảy lên tới đỉnh điểm, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, chiến ý chính đang không ngừng nổi lên. Tại hắn cảm giác bên trong, thanh ngọc trong nước ẩn giấu đi không ít kinh người khí tức kia liền xem như hắn gặp, cũng phải xuất ra 12 phần cảnh giác, hơi không cẩn thận chính là trí mạng hạ tràng. Một trận chiến này sự nguy hiểm, tuyệt đối không thể chủ quan. Lúc này, thánh nhân trong động phủ, bộc phát ra sáng chói thanh quang, chỉ gặp cái kia ngoài động phủ lồng ánh sáng màu xanh phốc một tiếng. Phản phất giống như bọt biến vỡ vụn, trong nháy mắt, hai nước trong quân đội bộc phát ra mấy chục đạo kinh người khí tức tới, Lạc Thủy quốc chủ tiến tới một bước, cấp 7 phía trên cường giả, theo ta giết, sưu, sưu, mười mấy đạo thân ảnh đi theo Lạc Thủy quốc chủ sau lưng, xông tới giết, mà Thanh Ngọc một phương cũng là có quốc chủ mang theo lớn nhất cao thủ tinh nhuệ theo trong động phủ xông tới giết, hai nước quân đội, cũng trong phút chốc tại ngoài động phủ giao mở đầu, khủng bố năng lượng trùng kích khuếch tán mà ra. Bao phủ đầy trời mưa gió, giết, Thanh Ngọc nước tạp toái môn, quyết nhất tự chiến đi, tới thì tới, ai sợ ai a, chiến trường sát phạt chi khí tràn ngập, các loại năng lượng trùng kích trong hư không không ngừng bạo phát, cái kia chiến đấu sinh ra dư âm, coi như cấp 5 võ giả cũng khó có thể tự vệ, từng cái cấp 4, cấp 5 cao thủ liên tiếp chết đi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai cũng không tại có giữ lại, tay cầm tuyết yến, các loại tinh diệu thương pháp trong tay hắn thi triển mà ra, những nơi đi qua, Thanh Ngọc binh lính là quân lính tan rã, thương, vốn là thích hợp nhất chiến trường sát phạt lợi khí, mà Tần Nhai bản thân thương pháp cũng đã đạt tới thế gian đỉnh phong, lại thêm các loại đỉnh phong ảo diệu, bất tử chi thân gia trì, để hắn tại chiến trường hoành hành không sợ. Phốc, phốc, hai cái hướng Tần Nhai chém giết tới cấp 4 binh lính bị Tần Nhai một cái quét ngang mà qua, hai cái đầu nhất thời bạo thành huyết vụ, mà Thanh Ngọc một phương binh lính cũng phát hiện Tần Nhai cường giả này, nhao nhao sắc mặt biến hóa. Trước giải quyết người thanh niên này, vừa chuyển động ý nghĩ, liền có một cái phân đội theo Tần Nhai xông tới giết. Cái này phân đội nhân mã tối thiểu có hơn 100 người, mỗi người thực lực đều đạt tới cấp 4 cấp độ, đội trưởng càng là một cái cấp 5 đỉnh phong cường giả. Tại dạng này đội ngũ hạ, liền xem như một cái cấp 6 cường giả cũng không thể nói được phải bỏ mạng. Có thể Tần Nhai thấy thế, lại đạm mạc cười một tiếng, không gian sóng như nước thủy triều, vừa nói xong. Chỉ gặp không gian ngưng trệ cùng không gian lực chấn động hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cổ kỳ lạ ba động, trong vòng trăm trượng bị huyền diệu chi lực bao phủ, cái kia trên trăm vũ giả vừa tiến vào phạm vi này, bị một đợt lại một đợt không gian chi lực trùng kích, tựa như lâm vào đầm lầy bên trong, tốc độ cùng lực lượng giảm mạnh, tại dạng này dưới tình huống, Tần Nhai quả thực giống như sói nhập bầy cừu, trường thương trong tay rung rung, mỗi lần ra, xẹt qua nhất thương, đều sẽ lấy đi mấy cái tính mạng. Ảo nghĩa sóng ngầm diệt thế, bỗng nhiên, Tần Nhai thu thương mà đứng, bàn tay nâng lên, phun ra nuốt vào lấy khủng bố màu đen thần quang, phản phất giống như dòng nước lũ phun ra đi, cường hãn đến cực hạn lực lượng, để cái đội ngũ này thậm chí cái kia cấp 5 đỉnh phong đội trưởng đều tại trong nháy mắt vẫn lạc, tê thanh niên này là ai, lại khủng bố như vậy, Lạc Thủy Vương Triều trong quân đội, lúc nào xuất hiện loại người này chưa trừ diệt, trận chiến này sẽ gây bất lợi cho chúng ta, lúc này, một đạo màu đen đao mang theo Tần Nhai phá không mà đến, đao mang sắc bén, vang động núi sông, đến tốt. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức mũi thương phía trên bốn sắc quang mang lưu chuyển, tứ quý thương quyết đột nhiên đâm ra, mũi thương cùng đao quang va chạm, ầm vang nổ tung, bốn phía một mảnh hỗn độn, ầm vang bên trong, một cổ kinh người áp bách đem Tần Nhai bao phủ, cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, là lĩnh vực, người đến là cấp 6 cường giả. Chỉ gặp một cái thân mặc màu đen áo giáp Thanh Ngọc tướng lãnh lạnh giọng nói ra, Lạc Thủy nước cường giả, xưng tên ra, ta chi dưới đao, không trảm vô danh chi bối, dông dài, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, không để ý lĩnh vực bao phủ, ngang nhiên xông đi lên, cuồng vọng. Cái kia tướng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, đối đã vọt tới trước mặt Tần Nhai chính là một đao vóc ngang mà ra, gào thét tiếng đao, đều đủ để tê liệt sắt đá, tuy nhiên lại gặp Tần Nhai lấy thương trụ sở. Một quyền đột nhiên oanh ra, một quyền này, cuốn lên lấy giống như sơn hồng biển động khí huyết, đột nhiên cùng đao phong kia đụng vào nhau, răng rắc, chiếc kia chiến đao liền một giây đều kiên trì không đến liền ầm vang vỡ vụn, lập tức một quyền này, không lưu tình chút nào đánh vào tướng lãnh trên thân, cái kia một thân màu đen áo giáp mãnh liệt vỡ vụn, tướng lãnh bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, dọc theo đường có mấy cái quỷ xui xẻo bị đụng vào, cốt cách sụp đổ, miệng phun máu tươi một mệnh ô hô, mà cái kia tướng lãnh đang bay ra mấy trăm trượng về sau, nện ở một chỗ vách núi, cái kia vách núi nhất thời rạn nứt, vô số tro bụi chấn động rớt xuống, như mạng nhện vết nứt lan tràn ra, mà tướng lãnh nghẹo đầu, lại không có khí tức, một quyền, miểu sát cấp 6 cường giả, nhìn thấy một màn này binh tướng, bất luận là Lạc Thủy Vương Triều, vẫn là Thanh Ngọc Vương Triều một phương, tất cả đều bị dọa sợ, hít vào mấy cái hơi lạnh, rung động không thôi, lập tức, Lạc Thủy Vương Triều chính là trùng thiên tiếng la giết, giết, giết, giết, có người này tại, chúng ta bên ngoài chiến trường hình thức một mảnh rất tốt, ha ha ha, Thanh Ngọc Vương Triều tạp toái môn, chịu chết đi, Tần Nhai nhấc lên trường thương, lần nữa trùng sát, vô địch chi uy, như thần tự ma, tất cả Thanh Ngọc các binh sĩ, đều là bị Tần Nhai chấn nhiếp, bắn. Thanh Ngọc Vương Triều cung tiễn thủ nhóm đột nhiên bắn ra một đợt mưa tên. Mưa tên 10 phần dày đặc, khí thế bàn bạc, mà lại mỗi một cái ẩn chứa uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Lạc Thủy Vương Triều binh lính lập tức giơ lên đặc biệt tính chất thuẫn bài tới. Nhìn, thanh niên kia đang làm gì? Tê hắn là sao không né tránh mưa tên này? Thanh Ngọc Vương Triều mỗi một cái cung tiễn thủ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại như thế dày đặc mưa tên, liền xem như cấp 7 cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Mà Thanh Ngọc một phương thì là lộ ra hưng phấn, khinh thường các loại thần sắc, ha ha, chết vừa vặn, người này thực lực tuy mạnh, nhưng quá mức cuồng vọng, hừ, vừa vặn vì chết đi các binh sĩ báo thù, chương 749, động phủ chi đấu. Mưa tên hạ, Tần Nhai cầm thương mà đứng, sắc mặt không có chút nào đáng sợ, chỉ gặp hắn lạnh giọng vừa quát, lập tức không gian lực chấn động trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, có thể cái này cũng vẻn vẹn suy yếu một chút mưa tên tốc độ thôi. Ngay sau đó, Tần Nhai trường thương nắm chặt, nhanh đến khó có thể tưởng tượng thương nhanh mãnh liệt bộc phát ra, ảo nghĩa. Loạn mưa, nhanh sự ảo diệu bị Tần Nhai vận chuyển tới cực hạn, vượt mức bình thường thương nhanh phản phất giống như như mưa to đổ xuống mà ra, ở trước mặt hắn hình thành một đạo kính không kẻ hở thương lưới đến, những cái kia mũi tên vốn là chấn động suy yếu uy lực, căn bản là không cách nào đi qua thương lưới, nhao nhao bị đánh rơi xuống đất, liền Tần Nhai góc áo đều không có đụng phải, tê. Tốt tốc độ kinh khủng, chật chật, cái kia mưa tên thế mà liền thương tổn hắn mảy may đều làm không được, đây con mẹ nó vẫn là cấp 5 võ giả sao, mọi người rung động thời điểm, Tần Nhai thì là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thánh nhân trong động phủ, ở đâu truyền ra kinh người ba động, không khỏi làm tâm hắn triều bành trướng, nơi đó mới là trung tâm chiến trường, nơi đó mới là cường giả nơi tụ tập, đi cái kia, tâm tư đem định, Tần Nhai từng bước một hành hương người động phủ phóng đi. Dọc theo đường Thanh Ngọc binh lính bị dọa đến sợ đến vỡ mật, không người dám ngăn trở, gặp hắn xông vào thánh nhân động phủ về sau, nhất thời là thở phào, tên này cuối cùng đi, hừ, nơi đó ít nhất đều là cấp 7 cường giả, không sai, tốt nhất thì để hắn chết ở nơi này. Đông đảo Thanh Ngọc binh lính là đau nhất âm thanh ác mắng, nhưng trong mắt sợ hãi còn chưa tan đi đi, sưu, Tần Nhai một bước qua vào động phủ, một cổ vô cùng kinh người áp bách lực theo hắn bao phủ tới, dạng này áp bách lực không biết là bao nhiêu cái lĩnh vực chỗ tạo thành, thật mạnh, nơi này tối thiểu có 20 cái trở lên cấp 7 cường giả, không gian. Sóng như nước thủy triều, thi triển sóng như nước thủy triều Tần Nhai, mới đưa cái kia cổ kinh người áp bách lực cho triệt tiêu mất, lập tức, hắn đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, nhất thời là giật nảy cả mình. Động ngoặc vuông, động phủ này nội bộ rộng lớn vô cùng, tựa như một cái quảng trường khổng lồ, bốn phía vách tường không biết là cái gì chế tạo mà thành. Mặc cho một đám cấp 7 cấp 8 cường giả đang đánh nhau đều không có chút nào tổn thương, trên vách tường trang trí vật cũng vô cùng hoa lệ, từng chiếc đèn trong lửa thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, bốn phía sáng như ban ngày, lúc này, một đạo sắc bén đao khí hướng Tần Nhai lướt đến, đao khí hoành không, giống như như lưu tinh, Tần Nhai giật nảy cả mình, lập tức trường thương tạo động, tứ sắc thần quang bạo phát, đem đao kia khí quất nát, cấp 7 cường giả, từ nơi này đao khí bên trong phán đoán, Tần Nhai rất nhanh phát giác ra được người thực lực, ha ha, có thể đỡ ta một đao, ngươi không phải cái gì đơn giản cấp 5, sưu, Tần Nhai trước mặt liền thêm ra một cái râu ria đại hán, Tần Nhai mấy ngày nay đều tại Lạc Thủy Vương Triều trong quân doanh đợi, chưa bao giờ thấy qua người này, xem ra cũng là Thanh Ngọc Vương Triều cường giả, không nói hai lời, tay hắn cầm trường thương liền xông đi lên, còn dám xông lên, thật sự là không biết sống chết tiểu quỷ. Râu ria đại hán thét dài một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên chém ra, hóa thành dày đặc đao quang, Tần Nhai thế đi không giảm, trường thương nắm chặt, ảo nghĩa, loạn mưa, cùng loạn thương cùng đao quang đột nhiên va chạm, trong chốc lát, vô số kình khí bắn ra, càn quét bốn phía, cái gì? Râu ria đại hán giật mình, không nghĩ tới cái này một cái cấp 5 võ giả thế mà khó chơi như vậy, lại có thể cùng hắn cái này cấp 7 cường giả chống lại, lĩnh vực, cho ta trấn áp, ầm vang bên trong, hắn lĩnh vực toàn lực bạo phát, đem Tần Nhai cho bao phủ, lại bị một cổ kỳ lạ không gian ba động ngăn cách bên ngoài, sắc mặt hắn không khỏi lần nữa đại biến, giao thủ mấy chiêu, Tần Nhai xem như thăm dò rõ ràng đại hán này thực lực, cùng vạn ma điện bên trong tứ đại hộ pháp thực lực tương đương, đều là chí tôn cấp độ thứ 2 võ giả. 3 năm trước đây, hắn liền không e ngại, chớ nói chi là 3 năm sau, cho ta. Bại, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, toàn thân khí huyết bỗng nhiên bạo phát, quanh quẩn lấy tứ sắc thần quang khủng bố nhất thương oanh ra, đại hán kia lĩnh vực tại cổ lực lượng này phía dưới mãnh liệt vỡ vụn, lập tức một thương này không giữ lại chút nào đánh vào đại hán trên ngực, đem hắn cho oanh ra mấy trăm trượng, nện ở một mặt trên vách tường, phun ra một nguồn máu tươi, tốt lực lượng kinh khủng, dạng này thân thể khí huyết, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, râu ria đại hán miệng đầy máu tươi, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, mà đang giao chiến Lạc Thủy, Thanh Ngọc hai vị quốc chủ cũng khiếp sợ không thôi, một chiêu đánh bại cấp 7 cường giả, đối bọn hắn tới nói cũng không khó, thế nhưng là Tần Nhai lúc này mới bao nhiêu tuổi a, chừng 20, dạng này tuổi tác liền đã có loại này khủng bố chiến lực, vốn là liền nhìn ra hắn thân thể cường đại, không nghĩ tới mạnh đến mức này, Lạc Thủy quốc chủ có chút kinh hỉ. Dưới loại tình huống này, có thể thêm ra Tần Nhai dạng này một vị cường giả, đối bọn hắn tới nói là có lợi ích rất lớn, bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, lập tức theo Tần Nhai quát, Tần công tử, cẩn thận đằng sau, sư, Tần Nhai thân thể chấn động, tâm thần nhảy một cái, đạt được Lạc Thủy quốc chủ nhắc nhở về sau, thân thể của hắn theo một bên thối lui, nhưng vẫn là trễ một bước, một đoạn trường kiếm từ hắn chỗ bóng tối xông ra, xuyên qua hắn ngực phải, lập tức một cái quấy. Cốt cách cùng huyết nhục nhau nhau sụp đổ, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu tới, Đối với dạng này thương thế, Tần Nhai khẽ di một tiếng, lập tức vồ mạnh ở dưới ngực trường kiếm, quay người chính là kinh người một quyền đánh mạnh ra, phốc. Một đạo thân ảnh màu đen bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, hắc hắc, trọng thương đổi vừa chết, đáng giá. Cái kia thân ảnh màu đen chà chà khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, tràn ngập trêu tức thần sắc. Trọng thương. Vừa chết. Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ầm vang bên trong, Tần Nhai không để ý trên ngực thương thế, phóng tới cái kia thân ảnh màu đen, tốc độ quá nhanh, qua trong giây lát liền tới đến trước mặt hắn, khủng bố đâm ra một thương, làm sao có thể, thụ nặng như vậy thương tổn, sao có thể có thế có dạng này tốc độ, cái kia thân ảnh màu đen kinh hãi vô cùng, không chờ hắn kịp phản ứng, nhất thương cũng đã đánh nát đầu hắn. Mà Tần Nhai tự thân trên ngực thương thế, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn, một màn này, để mọi người tại đây chấn động vô cùng, thật là khủng khiếp tự lành lực, tên này cuối cùng là lai lịch gì, theo tiếng vào động phủ đến bây giờ. Có điều ngắn ngủi một hồi thời gian liền, tục có hai vị cấp 7 cường giả bại trong tay hắn, người này chiến lực thâm bất khả trắc, cấp 5 võ giả. Nói đùa, liền xem như đỉnh phong cấp 7 cũng không nhất định có thể ngồi ăn sự việc này đi. Thanh Ngọc, Lạc Thủy song phương nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới các ngươi Lạc Thủy Vương triều thế mà còn cất giấu dạng này một vị tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ là cấp 5 liền nắm giữ dạng này chiến lực. Thanh Ngọc quốc chủ đạm mạc nói, Lạc Thủy quốc chủ nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, a, bị chê cười, oanh, lời nói rơi, hai người quyền đầu đột nhiên đụng vào nhau, nồng đậm lĩnh vực chi lực tại hai người trên nắm tay bạo phát, càng quét mà ra, toàn bộ thánh nhân động phủ đều đang không ngừng lay động. Bốn phía treo ở vách tường trang trí, càng là ầm vang vỡ vụn, mà Tần Nhai thấy thế, hai con ngươi giống như đao, tại chiến trường đảo qua, giống như một con báo săn, đang tìm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng con mồi, chương 750, chết sao. Tìm tới, Tần Nhai ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Thanh Ngọc Vương triều một cái hắc bào trên người lão giả, cái này lão tổ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, là trừ hai vị quốc chủ bên ngoài mạnh nhất một trong mấy người, mỗi một lần xuất thủ. Đều xen lẫn bàn bạc lĩnh vực chi lực, ngay tại Tần Nhai nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng chợt có cảm giác, sắc bén hai con ngươi cũng đúng xem đi qua, hai đạo ánh mắt, trên không trung bắn ra kịch liệt hỏa quang, lão giả khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, làm lão phu dễ khi dễ sao, lời nói rơi, lão giả hình bóng nhoáng một cái, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, qua trong giây lát xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, đồng thời bàn tay nâng lên, từng đạo sắc bén khí kình ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cổ kinh khủng phong bạo, đột nhiên oanh ra ngoài, đến rất tốt. Sóng ngầm diệt thế, Tần Nhai hai con ngươi ngưng tụ, hủy diệt thần quang lưu chuyển, đồng dạng một chưởng vỗ ra, hai chưởng va chạm, kinh người khí kình tản ra, tại hai người bốn phía hình thành một mảnh chân không khu vực, tương đối gần hai người võ giả, nhao nhao sắc mặt biến hóa, đột nhiên lui lại, nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị dư âm cho tác động đến, bị thương, quả nhiên có chút môn đạo, lão giả cười hắc hắc, lĩnh vực chi lực như như mưa giông gió bão đổ xuống mà ra, cổ này lĩnh vực chi lực thập phần cường đại, đã đạt tới chí tôn cấp độ thứ ba cấp độ, thậm chí so với nam vực ma tộc đại trưởng lão, còn phải mạnh hơn hai điểm, đối mặt dạng này lực lượng, không có thi triển sụp đổ chi lực Tần Nhai, lúc này bị thương, hình bóng giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, lập tức trên không trung lấy thương trụ sở, mũi thương trên mặt đất xẹt qua, cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, lưu lại một đạo dài đến 20-30 trượng thương ngấn, mới đem cái này lực lượng đáng sợ gỡ tới trên mặt đất. Tiểu tử, tên ngươi, Tần Nhai, ta nhớ kỹ, ngươi cũng ghi lại, lão phu La Minh, thật sự là không có ý tứ, ta không có đi nhớ người chết tên quen thuộc. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một cái nói, nhưng lại là để lão giả lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, một đôi mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy sát ý vô biên, cuồng vọng, quanh, khủng bố lĩnh vực chi lực tại La Minh trong lòng bàn tay lưu chuyển, lập tức hóa thành một khỏa sơn năng lượng màu đen quang cầu, phía trên quanh quẩn lấy khủng bố phong bạo, còn như là cổ sao chổi bay lượn mà ra, tốc độ nhanh đến khiến người ta khó có thể bắt, hư không càng vì đó hơn chấn động, thuấn di, đã thấy Tần Nhai trực tiếp thi triển thuấn di kỹ năng, di động 10 trượng, dễ như trở bàn tay tránh thoát viên này năng lượng cầu, lập tức hình bóng lấp lóe không yên, giống như một đạo như quỷ mị, theo La Minh di động đi qua, cho dù ngay cả thần niệm đều không cách nào thấy rõ, đóng ngoặc vuông, kỹ năng này là thuấn di, tiểu tử này, lại là chưởng khống không gian ảo diệu, lĩnh vực, cho ta trấn áp, La Minh thân kinh bách chiến, tâm tư nhất chuyển lúc liền dương mở lĩnh vực, khủng bố trấn áp chi lực bao phủ quanh người hắn ngàn trượng địa vực, để Tần Nhai thuấn di mất đi hiệu lực, thế nhưng là, La Minh lĩnh vực thi triển cuối cùng chậm một bước, Tần Nhai đã tới gần hắn một trượng bên trong, khí huyết bạo phát, ngưng tụ tại trên nắm tay, ầm vang bạo phát, quyền phong càn quét, trên vách tường ngàn năm bất diệt đèn đuốc đang không ngừng chập chờn, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt, một quyền này, thậm chí để La Minh đều cảm nhận được uy hiếp, lĩnh vực, ngự, lĩnh vực chi lực hình thành nhất đạo bình chướng, ngăn tại một quyền này trước mặt, nhưng răng rắc một chút, bình phong này ầm vang vỡ vụn, quyền đầu không giữ lại chút nào đánh vào La Minh trên ngực, có thể lập tức, Tần Nhai liền cảm nhận được một cổ trở ngại, oanh, oanh, lực lượng khổng lồ nhất lên cuồng phong, khí lãng điên cuồng vuốt hư không, mà La Minh hình bóng càng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nện ở ngoài trăm trượng trên vách tường, không hổ là cấp 8 cường giả, thế mà có thế tại ta quyền đầu tới người nháy mắt dùng lĩnh vực chi lực bảo vệ chính mình. Tần Nhai thu hồi quyền đầu, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa chỉ là thủ chút vết thương nhẹ La Minh, cười nhạt một tiếng, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy hàn ý, tiểu tử ngươi, có thể làm tổn thương ta. La Minh mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, mà đang tức giận phía sau, càng là ẩn giấu đi nồng đậm rung động cùng một chút sợ, tại vì Tần Nhai chiến lực mà rung động, tại vì vừa rồi hung hiểm bảo vệ một quyền nghĩ mà sợ, không thể nghi ngờ là, hắn đã ở nhìn thẳng vào trước mắt thanh niên này, hắn đem cái này cấp 5 võ giả đặt ở cùng mình ngang nhau địa vị, cái này nếu là truyền về Thanh Ngọc Vương Triều bên trong, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn, phải biết, La Minh tại Thanh Ngọc Vương Triều bên trong là trừ quốc chủ bên ngoài mạnh nhất mấy cái vũ giả, làm cho hắn để ở trong mắt, trừ tu vi cao hơn hắn, thì chỉ có chút ít mấy cái cùng hắn cùng cảnh giới, mà cấp 5 hắn một mực là xem làm kiến hôi, có thể Tần Nhai, cái này một cái cấp 5 cường giả lại để hắn đối đãi như vậy, chịu chết đi. Quanh, La Minh bật hết hỏa lực, lĩnh vực chi lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, cho dù là tầm thường tay chân công phu trong tay hắn thi đến, đều có dời núi lấp biển uy lực, trong lúc nhất thời, đúng là đem Tần Nhai chế trụ, rất mạnh, lĩnh vực vận dụng so với đại trưởng lão còn mạnh hơn nhiều, ta bây giờ thân thể mặc dù là có thể chống lại chí tôn cấp độ thứ 3 cường giả, nhưng lão giả này rõ ràng không phải tầm thường cấp 8 cường giả, chí ít tại cảnh giới này bên trong đợi có một thời gian, Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ là thất bại, sử dụng sụp đổ chi lực sao? Không, thì chỉ thiếu một chút, Tần Nhai tâm tư lưu chuyển, đem hết toàn lực chống cự lại, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn xương cốt bị đánh gãy nhiều lần, nội tạng cũng bị tổn hại, nếu không phải là bất tử chi thân có hiệu quả, hắn sợ sớm nhịn không được. Móa, đây là một cái quái vật gì, đánh như thế nào không chết, mà lại tốc độ rất nhanh, thương pháp càng là diệu đến hào điên, thân thể cũng cường hãn tuyệt luân, nếu là ta yếu hơn nửa một điểm, dù là không có chút nào là đối thủ của hắn, đối mặt với làm sao cũng đánh không chết Tần Nhai, La Minh lúc này nội tâm rung động có thể nghĩ, hắn đã là bật hết hỏa lực, nhưng dù cho như thế, trước mắt thanh niên này sinh mệnh lực mạnh đến mức không tưởng nổi, rõ ràng đã bị hắn trọng thương nhiều lần, có thể trong nháy mắt khôi phục lại, xông lên cùng hắn lần nữa triền đấu cùng một chỗ, đừng nói La Minh, liền còn lại người thậm chí hai vị quốc chủ đều bị hù dọa, dạng này thân thể, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, Lạc Thủy quốc chủ. Tên này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, a, đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng, Thanh Ngọc quốc chủ hai mắt nhắm lại, Tần Nhai biến số này để trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an, hắn rất muốn tự mình xuất thủ, đem hắn đánh giết, có thể một bên Lạc Thủy quốc chủ rõ ràng sẽ không để cho hắn làm như thế, hắn chỉ hy vọng La Minh thật có thể giết chết đối phương, chết, chết, đi chết đi a, La Minh giống như điên cuồng, thét dài một tiếng, nhất chưởng oanh ra, lực lượng kinh khủng để hư không rung động không thôi, mà Tần Nhai đồng dạng là nhất chưởng oanh ra, hủy diệt khí tức trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, vẫn như trước là không địch lại chí tôn tầng 3 lĩnh vực chi lực, ầm vang bên trong, Tần Nhai bị không biết lần thứ mấy đánh bay ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhưng lần này lại không có giống trước đó như thế lần nữa đứng dậy, ngược lại nằm ở nơi đó, giống như có lẽ đã đạt đến cực hạn, rốt cục chết sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.